Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 45, hỏi ngươi một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hoa Thiên Beta, Zidrain đường lớn rộng rãi, hai thân ảnh chậm rãi đi qua, một trước một sau, rõ ràng là cùng một đường, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy giống như hai là kẻ thù. Cảnh vật trên trời cũng ẩn chứa tức giận quỷ dị giữa hai người. Chớ dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Âm thanh lạnh băng ở trên đường lớn vắng vẻ vang lên, trong giọng nói còn mang theo một chút lười biếng. 10 ngày qua, ngươi dẫn ta đi quanh núi, là muốn đùa bỡn ta, ngươi có ý gì? Lạc Du hùng hổ nói, nàng ngay từ đầu đã có ý định đùa mình, đừng cho là hắn không nhìn ra, nàng cũng chưa từng nghĩ muốn dạy mình gì đó về thế giới nhân loại. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, nếu như điểm này ngươi đều không có chịu đựng nổi, vẫn là sớm một chút rời đi. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, nàng chưa hề ép hắn ở lại, là hắn một mực đi theo nàng. Lạc Du hừ nhẹ một tiếng, dừng bước thấy Quân Mộ Khuynh vẫn không có quay đầu lại, tính nét cao ngạo kia của thú nhân, liền lộ ra, hắn xoay người bước đi, cho dù là đến bất kỳ chỗ nào của thế giới nhân loại, hắn cũng có thể học được này nọ. Mãi đến khi thân ảnh Lạc Du biến mất, Quân Mộ Khuynh cũng không có xoay người, hay là dừng lại, nàng muốn hắn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình, chứ không phải là Lạc Du hắn tính tình đáng ghét như vậy, bị gạt một lần, thật giống như đã bị cái gì nhục nhã vậy, một chút nhẫn nại cũng không có, vậy mà muốn ở lại bên cạnh nàng, tuyệt đối không thích hợp. Chi chi ngủ nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng từ từ tỉnh lại, nó quay đầu nhìn lại cũng không phải là ở trên lưng của Hỏa Liêm, không nhịn được có chút ngạc nhiên. Hỏa Liêm đã rời đi, nó nói, phải trở thành thánh thú mới quay về. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, từ lúc Chi Chi tỉnh lại, nàng cũng biết Chi Chi nhất định sẽ tìm thân ảnh của Hỏa Liêm, bình thường nhìn, bọn nó là hay sinh sự, nhưng mà tình cảm thì mỗi ngày đều gia tăng. Chi Chi tức giận kêu một tiếng, bên trong đôi mắt bốc lên lửa giận. Nó nói lúc trở lại, sẽ mang cho ngươi rất nhiều ma hạch. Quân Mộ Khuynh cuối cùng dừng bước tiện tay đem Chi Chi, bỏ lên trên vai. Chi Chi, nghe được hai chữ ma hạch, Chi Chi cũng không tức giận nữa mà gật đầu cái dục, chỉ cần có ma hạch ở trước mặt Chi Chi, mọi chuyện đều tốt. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, bước chân tiếp tục đi về phía trước. Chi Chi mỗi lần vừa nghe đến ăn, cái gì cũng không để ý tới, cũng không biết là từ chỗ nào tới một tên tham ăn đến như vậy. Chi Chi nghi ngờ nhìn chung quanh, nó không biết chỗ này. Ta cũng không biết nơi này là nơi nào, chỉ có điều đi tới đi lui, đã đi tới. Nàng vốn là đi xung quanh rèn luyện, miễn là trở nên mạnh mẽ, đi chỗ nào cũng không quan trọng. Không biết thế nào, Quân Mộ Khuynh cảm giác mình càng ngày càng có thể hiểu Chi Chi nói là có ý gì bên trong, hiện tại cùng Chi Chi trò chuyện cùng người thường trò chuyện là không có gì khác biệt, chỉ cần Chi Chi vừa mở miệng, nàng cũng biết Chi Chi trong lòng nghĩ gì, nói bên trong là có ý gì. Chi Chi cúi đầu, nó muốn biết nơi này có ma hạch ăn không, mới nhìn chung quanh một chút, vắng vẻ thứ gì cũng không có. Chi Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một màn cách đó không xa, dùng lỗ tai tia chớp chỉ cách đó không xa. Ta thấy được là người. Quân Mộ Khuynh gật đầu một cái, đi thời gian lâu như vậy cũng không nhìn thấy người, hiện tại cuối cùng thì nhìn thấy mấy người, ánh mắt đỏ thẫm nhìn đối diện có mấy người đi tới, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệt quá, không ngờ lại lạc đường. Đối diện đi tới một nữ tử, mồ hôi đầm đìa, chỉ có điều lúc này, đi ra cái chỗ này, mới là quan trọng nhất, nàng đã coi những thứ khác không hơn, ai bảo mấy đại nam nhân bên người này đều không để ý đến nàng. Nam tử đứng ở bên cạnh nàng, giễu cợt nói, sớm bảo ngươi đừng theo, hiện tại thì được rồi, nếu không phải là ngươi muốn cái gì sủng vật thú, chúng ta cũng sẽ không lạc đường, ngạo tà, ngươi nói đi. Bọn họ có bộ dáng hiện tại, đều là do nàng ban tặng, nàng còn không biết xấu hổ phàn nàn, nếu không phải là nàng, bọn họ cũng sẽ không đợi ở cái địa phương quỷ quái này, không thể đi ra ngoài. Nam tử kêu là ngạo tà, người cũng như tên, đối với đồng bạn lớn tiếng kêu, cũng không có nửa điểm để ý, trên người còn tỏa ra hàn ý như có như không, lạnh buốt, mặt nạ ngân sắc đem nửa khuôn mặt che khuất, 3000 sợi tóc đen tùy ý rối tung ở trên người, hai tròng mắt màu đen chăm chăm nhìn một chỗ. Chuyện của bản tiểu thư, không liên quan tới ngươi, chẳng lẽ mệt mỏi kêu một tiếng cũng không được hả? Âm thanh nữ tử kia vô cùng chói tai, bởi vì đó chính là the thé gọi ra, nàng muốn điên rồi, đợi ở chỗ này, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, nàng không muốn đợi ở chỗ này, không muốn. Ta cũng không nói một câu giúp nàng. Hừ, nam tử khinh miệt nhìn nữ tử một cái, nàng theo tới không phải là để cho ngạo ta nhìn nàng nhiều hơn một chút sao? Đã nhiều năm như vậy, ngạo ta lúc nào nhìn qua nàng, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn Kết Lan ở bên người hắn là dạng nữ tử gì, hắn cũng không biết. Các ngươi biết ở đây là địa phương nào sao? Âm thanh lạnh băng ở trước mặt vang lên. Người ngồi ở dưới đất mạnh ngẩng đầu lên, thấy đột nhiên xuất hiện một hồng y nữ tử, 3000 hồng ti lẳng lặng nằm ở trên lưng, con ngươi lạnh băng tàn nhẫn như máu, khiến cho bọn họ cảm giác được quen thuộc, nhưng mà loại khí tức này, đây chẳng phải là bình thường trên người Ngạo Tà phát ra. Cô nương, chúng tôi cũng không biết đây là địa phương nào, ngươi hẳn là nghe được chúng ta bây giờ cũng là lạc đường. Nam tử đối với Mạc Tuyết Lan xem thường, chậm rãi đứng lên, người trước mắt mới là Khuynh Quốc Khuynh Thành, nàng Mạc Tuyết Lan tính là cái gì, còn muốn làm cho ta nhìn nàng nhiều chút, nàng nằm mơ đi. Bọn họ cũng không biết, Quân Mộ Khuynh nhíu mày một cái, vậy đây là địa phương nào, đi nhiều ngày như vậy cũng không có đi ra khỏi đây. Cảm ơn, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, vòng qua người trước mắt đi về phía trước, nàng cũng không tin không thể ra khỏi địa phương quỷ quái này. Chi chi lười biếng kêu lên, nó còn tưởng rằng là có cái gì tốt lắm, xem ra là phải đói bụng. Quân Mộ Khuynh từ trong ngực lấy ra một khối thịt nướng, đưa cho chi chi ngay lập tức nhận lấy ăn một ngụm lớn, nó liền biết nhất định sẽ có ăn. Bốn nam tử đối với một màn trước mặt trông thấy, ở trong hoàng thành, trên tay tiểu cô nương nhà nào, sẽ không ôm một con sủng vật thú, trên vai hồng y cô nương kia chẳng qua là có chút kỳ quái, chỉ có điều xem bộ dáng nó thích ăn, cũng biết là sủng vật thú, cũng chỉ có sủng vật thú, mới có thể thích ăn như vậy. Chờ một chút, Mạc Tuyết Lan khoanh hai tay trước ngực kêu lên, con ma thú kia, nàng muốn, lần này cùng đi ra, nàng chính là muốn một con sủng vật thú tốt, mặc dù nàng đã có hơn mười mấy 20 con sủng vật thú thế nhưng cũng không đáng yêu bằng con này. Chờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Quân Mộ Khuynh lóe lên một tia lạnh lẽo, bước chân không có dừng lại, nàng sợ chân của mình dừng lại, tay sẽ động, cho đến lúc này, để cho nàng dừng bước lại phải trả giá cũng không nhẹ. Ngươi, được rồi, Mạc Tuyết Lan, đồ của người ta, ngươi không cần nghĩ, huống chi ngươi đã có nhiều sủng vật thú như vậy, cũng không kém một con như thế. Nam tử nói chuyện với Quân Mộ Khuynh, thấy Mạc Tuyết Lan lại muốn dùng thủ đoạn như trước, không nhịn được mở miệng. Là tác chuyện của bản tiểu thư, không cần ngươi quan tâm. Bọn họ là hoàng thành tứ thiếu thì thế nào, nàng muốn gì thì nhất định phải lấy được. Trong mắt Mạc Tuyết Lan lóe ra độc quang, bát phương chi hỏa, một tiếng này thành công làm cho Quân Mộ Khuynh đang đi về phía trước dừng bước, nàng chậm rãi xoay người, nhìn đấu kỹ quen thuộc kia trên mặt hiện lên một tia trào phúng, môi đỏ mọng vừa mở ra, liền thấy một thân ảnh tốc độ nhanh hơn nàng, chắn phía trước mặt một quyền đánh, bát phương chi hỏa kia lập tức tiêu tán. Nàng ngươi cũng dám động. Muốn chết, một tàn ảnh thoáng qua tay của Lạc Du đã bóp chặt cổ Mạc Tuyết Lan, trên người tản ra nồng nặc sát khí. Vị công tử này, hy vọng ngươi hạ thủ lưu tình, đừng giết nàng. La Tắc vội nói, Mạc Tuyết Lan chết không có việc gì, nhưng mà nàng là tiểu thư trực hệ Mạc gia, cho dù không phải là được sủng ái nhất, nhưng vẫn là có một địa vị nhất định, nếu như hôm nay bọn họ giết nàng, người của Mạc gia, nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Lạc Du, dừng tay. Âm thanh lạnh như băng vang lên, đây vốn là chiêu thức Mạc gia, là đấu kỹ của Mạc tương thủ, người của Mạc gia cũng không phải cái gì ghê gớm. Lạc Du quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh một cái. Ngươi bảo ta dừng tay, ta sẽ dừng tay sao? Hắn tại sao phải nghe nàng? Ta nói lại lần nữa, dừng tay. Giọng nói vốn là lạnh như băng, càng trở nên rét lạnh, âm thanh mệnh lệnh, không cho cự tuyệt, không cho cãi lại. Lạc Du nắm người trong tay, bàn tay hất một cái, Mạc Tuyết Lan đã bị văng ra ngoài, thân ảnh cao lớn lần nữa rời đi. Nhớ kỹ, về sau chớ có lại ra lệnh cho ta. Chấm, vì sao trong nháy mắt chính mình vẫn là nghe theo mệnh lệnh của nàng, đây rốt cuộc là vì sao, hắn không rõ, không rõ. Đôi mắt đỏ thẫm, vẫn như cũ không sợ hãi gợn sóng, thân ảnh đỏ rực lần nữa xoay người rời đi, phía sau lưng lại truyền tới tiếng kêu. Cô nương, nơi này cách hoàng thành rất gần, ngươi có muốn hay không cùng theo chúng ta, đi hoàng thành. La Tắc mở miệng lần nữa, hai nam tử bên cạnh hắn cười mà không nói. Còn ngươi màu đen của Ngạo Tà chưa hề nhìn thân ảnh kia trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Hoàng thành, nàng làm sao lại đến hoàng thành? Chi chi nghe được hai chữ hoàng thành trong mắt tỏa ra ánh sáng, giống như thấy chuyện gì vô cùng hưng phấn vậy, ở trên vai Quân Mộ Khuynh nhảy. Ba nam tử đứng ở sau lưng nàng, ngay lập tức sừng sờ tại chỗ, ma thú kia có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, đây là có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ sủng vật thú này có cái gì tương đối đặc biệt? Không cần, tự ta cũng có thể đi. Quân Mộ Khuynh liếc chi chi một cái, nó nghe được hai chữ hoàng thành, làm sao lại có phản ứng lớn như vậy? Không có chúng ta, ngươi vĩnh viễn không thể ra khỏi đây. Lạnh, rét âm thanh mang tới khiến cho người ta bị ướp lạnh không nói nên lời, Ngạo Tà đột nhiên mở miệng xoay người nhìn bóng lưng màu đỏ cách đó không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Mộ Khuynh chợt quay đầu, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, lúc thấy nam tử kia trên mặt ngạc nhiên cũng biến thành ngờ vực. Nàng vừa rồi, ta không hy vọng ma thú của ta lại bị người đánh chú ý. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ngón tay chỉ Mạc Tuyết Lan đang rên gì cách đó không xa. Người của Mạc gia đều kiêu ngạo như thế, cho dù là đệ nhất thủ phủ ở Thương Khung đại lục này liền không coi ai ra gì. Thấy Mạc Tuyết Mị cùng Mạc Tuyết Lan, Quân Mộ Khuynh đã thấy được Mạc Tương Phủ là người tốt như thế nào, ngoại trừ da mặt dày một chút cũng không như như các nàng. Ta cam đoan, sẽ không, Ngạo Tà lạnh lùng nói, giọng nói không có lạnh như băng giống như ban nãy như vậy. Được, Quân Mộ Khuynh gật đầu một cái, đã có một người dẫn đường miễn phí, nàng cũng không cần phải đi đường vòng thật xa như vậy. Mạc Ngạo Tà, Mạc gia cùng Mạc gia khác nhau, Mạc gia là một trong bốn đại quý tộc ở Hoàng Thành, Mạc gia là gia tộc giàu nhất, hai gia tộc không có quan hệ, nếu như là cứng rắn có quan hệ, đó cũng là hai cái họ đọc ra giống nhau, nhưng trên thực tế, hai nhà quan hệ một chút cũng chẳng có gì. Người Mạc gia, là Mạc Ngạo Tà lãnh đạm nói, trong mắt cũng lộ ra một chút bất mãn, hắn rất bất mãn, dù cho cùng Mạc gia có cái này. Quan hệ, Ngạo Tà lại giải thích. Trời ạ, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Ngạo Tà sẽ giải thích với ai, chính mình cùng Mạc gia không có quan hệ, nếu là người khác nói hắn là người Mạc gia, hắn đã sớm động thủ, ngày hôm nay hắn còn kiên nhẫn giải thích việc này, đây cũng quá không phù hợp đi. Mạc gia, ta tên là Mộ Thanh, Mộ Thanh cũng chính là Quân Mộ Khuynh, cũng là đọc giống nhau, chữ cũng giống nhau. Quân Mộ Khuynh, sáu đạo ánh mắt không dám tin cùng lúc hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, Mộ Khuynh không phải là Quân Mộ Khuynh sao? Quân Mộ Khuynh, Mạc Ngạo Tà cũng nghi ngờ hỏi, Hâm Mộ Mộ cỏ màu xanh, thế nào đều nghĩ tới tên của nàng, không có khoa trương như vậy chứ. Ta đã nói, Thanh Nhi thế nào lại là Quân Mộ Khuynh được. Trong tay nàng chỉ có một con sủng vật thú Quân Mộ Khuynh nhưng là có một con thần thú. La Tắc thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt lúc đó, hắn còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh thực sự tới, chẳng qua nếu thực sự là Quân Mộ Khuynh chỉ sợ vừa rồi Mạc Tuyết Lan đã sớm mất mạng. Quân Mộ Khuynh kéo kéo khóe miệng, nàng mới vừa rồi còn cho rằng toàn thân trang phục rõ ràng như thế, bọn họ nhận ra chính mình, từ sau khi đi ra công hội lính đánh thuê, nàng liền đem tóc đen trên đầu tẩy đi, ở bên trong này cũng không có gặp được bất cứ người nào. Lam Phong tự giới thiệu về mình, Hạ Trúc Thanh bối rối nói, thật là vừa khéo, tên cô nương này, cùng tên hắn giống nhau. Mấy người mặc dù có chút khó hiểu, có thể tưởng tượng Quân Mộ Khuynh là có thần thú của mình, Mộ Thanh trước mắt đừng nói thần thú, ngay cả ma thú thông thường cũng không có, bên người chỉ có một con sủng vật thú thông thường, mà sủng vật thú kia cũng không có uy áp ma thú cao cấp, hiển nhiên không biết là thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc bốn người bọn họ là tứ gia quý tộc Hoàng Thành, hợp xưng là tứ gia Hoàng Thành, quan hệ tứ gia vô cùng tốt, từ nhỏ Mạc Ngạo Tà còn có La Tắc, Lam Phong, Hạ Trúc Thanh bốn người chính là cùng nhau lớn lên, tình cảm đặc biệt tốt, ngoại trừ Mạc Ngạo Tà sau khi bị một cơn bệnh nặng tính nết giống như thay đổi, về sau ưa thích mang mặt nạ, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm bốn người, ngược lại, tình cảm của bọn họ là càng ngày càng tốt. Bốn người sau khi lớn lên, mỗi người ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, là lựa chọn tốt nhất trong lòng các tiểu thư ở Hoàng Thành, bốn người bọn họ cũng được xưng là Hoàng Thành tứ thiếu. Bốn người trừ chuyện của gia tộc phái đi ra ngoài, chỉ cần có thời gian liền tụ chung một chỗ, đi ở trên đường cái, trở thành một phong cảnh đẹp nhất Hoàng Thành. Ông trời thật là không công bằng, bốn người bọn họ ngoại trừ tướng mạo mỗi người xuất chúng, còn có thiên phú, Mạc Ngạo Tà, hắn là khoa nguyên tố đấu kỹ sư, không có người nào biết hắn là đẳng cấp gì, trước mặt người khác hắn chưa bao giờ lộ ra bản lĩnh của mình. La Tắc là phong nguyên tố đấu kỹ sư, đã là cấp 4 đỉnh kỹ tôn sư, là hy vọng mới của gia tộc, có lời đồn, là người thừa kế có khả năng nhất của La gia. Lam Phong hắn là thủy hệ đấu kỹ sư, cùng Mạc Ngạo Tà giống nhau, không ai biết hắn là đẳng cấp gì, hắn mỗi ngày đều là khuôn mặt tươi cười gặp người, chỉ có người thân cận hắn mới biết được, trong bốn người Lam Phong là nguy hiểm nhất, trong lúc hắn hướng ngươi cười, cũng có thể muốn mạng của ngươi. Mà Hạ Trúc Thanh, hắn là triệu hoán sư duy nhất trong bốn người, hỏa nguyên tố, ma thú của hắn đã đạt tới đỉnh linh thú, chỉ còn một bước nữa, là có thể đạt tới cấp thần thú cho dù chỉ là cấp linh thú, nhưng mà ma thú của hắn là chim chu tước, huyết thống chu tước cao quý, điều này khiến cho người vừa đố kỵ, lại hâm mộ. Bốn người là Hoàng Thành tứ gia hy vọng, người trong nhà, từ nhỏ đối với bọn họ hy vọng quá nhiều. Hoàng Thành hạng gia, bọn hắn danh tiếng lớn hơn danh tiếng Hoàng Thành tứ gia, gia tộc bọn hắn là thần tử sủng ái của Hoàng đế, ở trong mắt người ngoài, hạng gia chẳng qua là một người so với bốn quý tộc, lợi hại hơn một gia tộc cũng chỉ có người Hoàng Thành mới biết, hạng gia, là tương đương với Hoàng thất, có quyền lợi của Hoàng gia, có đãi ngộ của Hoàng gia. Mạc Tuyết Lan trên mặt đất rên rỉ hồi lâu, không thấy một người qua đây đỡ mình, còn cùng hồng y nữ từ kia vừa nói vừa cười, trong lòng không nhịn được tức giận, nàng bỗng nhiên nhảy lên, đi tới trước mặt 5 người. Các ngươi một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, ta ở bên kia kêu hồi lâu, các ngươi không để ý đến ta, ngược lại cùng với người này vừa nói vừa cười. Nàng dựa vào cái gì cùng những người này vừa nói vừa cười, từ nhỏ nàng đi theo sau lưng 4 người bọn họ, chẳng những không dính được bọn họ, thậm chí, để cho bọn họ ghét bỏ chính mình. La Tắc châm chọc nhìn thoáng qua Mạc Tuyết Lan, hai tay khoanh trước ngực. Mạc đại tiểu thư, ngươi rõ ràng không có sao, tại sao muốn chúng ta đỡ ngươi? Nàng cho là giả vờ giả vịt, cho rằng bọn hắn là người ngu ngốc, cái gì là thật, cái gì là giả cũng không nhìn ra được, tốt xấu gì bọn họ từ nhỏ đi theo gia tộc nên cái gì cũng đã biết qua, ngay cả một mánh khóe nhỏ như thế cũng không nhìn thấy, sống nhiều năm như vậy thật là uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai má Mạc Tuyết Lan đỏ lên, nàng mới vừa rồi là giả bộ, bọn họ cũng nên đến kéo nàng chứ, nhưng bọn họ vậy mà thờ ơ, việc này cũng thật quá đáng, đáng ghét khó ưa. La Tắc đang muốn nói, thì thấy thân ảnh vừa mới rời đi kia đi tới, hắn đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, trầm giọng nói. Ở đây không đi ra được, hắn đã thử qua rất nhiều lần, vẫn là trở lại chỗ cũ. Quân Mộ Khuynh hơi sừng sốt, hắn mới rồi là đi tìm đường ra, không phải là muốn rời đi, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ bỏ đi như vậy. Chuyện ta đã đáp ứng, thì nhất định sẽ không nuốt lời. Lạc Du xoay đầu qua một bên, không hề nhìn Quân Mộ Khuynh, trong nháy mắt lúc nãy, hắn còn muốn đi kia mà, nhưng là suy nghĩ một chút, hắn muốn nhìn người trước mắt rốt cuộc có cái gì lợi hại, khiến trưởng lão để cho hắn đi cùng nàng học hỏi. Vậy thì tốt, Quân Mộ Khuynh khẽ gật đầu một cái, coi như có chút nghị lực. Mặc Ngạo ta nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, sải bước đi về phía trước, trong mắt màu mực còn có một tia khó phát giác được tâm tư. Cách chương.